nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Ta lái xe chuyên nghiệp. Sáng sớm, Lộ Nhất Phương thổi đến mức huýt sáo. Đi tới chính mình màu đỏ Rolls Royce Phantom trước mặt. Hắn hiện tại muốn đi SHIELD, đem Ghost Rider tiếp đi ra. Sau đó mang theo hắn cùng đi New York Thánh Điện. Có lẽ có người sẽ hỏi Lộ Nhất Phương có hay không giấy phép lái xe. Vấn đề này đương nhiên không có a. Tuy rằng nước Mỹ 16 tuổi là có thể thi giấy phép lái xe. Nhưng vào lúc ấy Lộ Nhất Phương còn ở viện mồ côi. Tự nhiên không thể có tiền tiếp xúc được xe. Mà sau khi ra ngoài tuy rằng trải qua một loạt PY giao dịch. Được xe, nhà, phiếu. Nhưng vừa muốn lên học, lại muốn lên ben. Nào có thời gian thi giấy phép lái xe a. Đương nhiên, tuy rằng không có chính quy giấy phép lái xe, nhưng lại có thể làm giả giấy phép lái xe a. Ngược lại hắn ở SHIELD mang theo nhãn hiệu đây. Nếu ai dám chụp xe của hắn, Lộ Nhất Phương chân sau liền dám đóng cửa. Thả cushion. Đương nhiên so với điểm này, càng làm cho Lộ Nhất Phương lưu ý, vẫn là kỹ thuật lái xe vấn đề. Nhưng điểm này thật muốn nói đến vấn đề cũng không lớn. Ngược lại tai nạn xe cộ cũng không đả thương được hắn. Hơn nữa xe hỏng rồi cũng không có chuyện gì. Không phải còn có Ghost Rider sao? Nghĩ như vậy lên, tựa hồ phát hiện cái gì không sai thao tác. Có thể yên tâm lớn mật lái xe a. Nhưng mà ngay ở Lộ Nhất Phương tâm tình thật tốt mở ra gara thời gian. Nhưng là phát hiện một cái ăn mặc jacket quần jean thiếu nữ. Đang ngồi ở trên xe của chính mình. Hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Mới vừa về nhà một ngày. Lần này ngươi lại muốn đi chỗ nào? Đối với lần trước Lộ Nhất Phương thừa dịp nàng ở trên lớp. Dĩ nhiên đưa nàng một người bỏ ở nhà một tuần. Chính mình chạy mất vùng phía Tây đi lãng sự tình. Kitty trong lòng có thể nói là phi thường khó chịu. Nhưng người muốn nói khó chịu nguyên nhân thực sự là Lộ Nhất Phương mang trên Yuriko, nhưng không có dẫn nàng. Như vậy giải thích cũng không phải nói không thông. Nhìn đầy mặt viết ta không vui Kitty, Lộ Nhất Phương chỉ được bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, ta cũng muốn ở nhà hiết mấy ngày. Nhưng ai bảo thế giới này quá đồ phá hoại, căn bản là không khiến người ta yên tĩnh a, hả? Là như vậy a tương đương. Kitty nghe vậy kéo dài âm, đột nhiên khóe miệng hơi dương lên, như vậy lần này mang tới ta thế nào? Chỉ thấy Kitty không giống nhau, không chờ Lộ Nhất Phương trả lời. Thân thể lóe lên một cái liền đột nhiên xuyên qua xe. Trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ trên. Ngươi không cần đi học sao? Lộ Nhất Phương có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi không giống nhau cũng ở trốn tiết sao? Kitty quay về Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Ta điều này có thể xem như là trốn tiết. Fury cùng giáo sư X tự mình phê chuẩn sự tình. Có thể xem như là trốn tiết sao? Ta này rất nhiều xem như là phục tùng trường học sắp xếp đi ra ngoài học tập. Lộ Nhất Phương bĩu môi, nghiêm túc cải chính nói. Biết không, người hiện tại đều thành trường học truyền kỳ. Một học kỳ dĩ nhiên có 2/3 thời gian đều ở trốn tiết. Rất nhiều mới tới đều cho rằng đây là học được sinh chủ tịch đặc quyền. Kitty có chút cân nhắc nói. Rằng, người học sinh này hội chủ tịch ngạnh còn giữ a. Ta cho rằng sớm liền trôi qua đây. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhất thời hiếu kỳ lên. Ta ở trong trường học nhàn rỗi không chuyện gì. Vì lẽ đó liền liên hợp Colossus Pit còn có một chút người. Thành lập một cái chân chính học được sinh. Kitty tùy ý giải thích. Nhất Phương, người cũng biết, nếu như năng lực khá là ổn định, như vậy ở người đột biến trường học kỳ thực học được đồ vật liền thiếu hơn nhiều. Xem loại này thức tỉnh hơi muộn, văn hóa tri thức ở không vào trường học lúc, cũng đã học gần đủ rồi. Ngay cả năng lực, đi ngang qua thời gian nhất định luyện tập qua đi, chung quy vẫn là trong thực chiến càng có thể tăng lên. Liền ta hướng về giáo sư đề nghị. Để trường học đem X-Men chấp hành nhiệm vụ bên trong. Một ít nguy hiểm hệ số thấp hơn nhiệm vụ tách ra. Giao cho những này X-Men hậu bị học sinh đi làm. Mà học viện bản thân cũng đem dẫn vào học phân chế. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể được học phần. Những này học phần có thể hối đoái một ít học sinh muốn đồ vật. Tăng cao bọn họ tính tích cực. Này ngược lại là một cái không sai ý nghĩ. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Tuy rằng giáo sư X Magneto những này thế hệ trước người đột biến. Dùng bọn họ hung hăng. Đổi lấy người đột biến học viện này một loại chỗ tránh nạn. Nhưng nhà ấm đóa hoa là không có tương lai. Sau đó cũng không có thể bảo đảm xem Streaker loại này tương tự khốn nạn. Có thể hay không lần thứ hai xông vào học viện. Vì lẽ đó để bọn họ tự thân nắm giữ năng lực tự vệ mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi. John cùng Bobby cái kia hai cái tiểu tử đây. Bọn họ không có gia nhập hội học sinh sao? Ở Lộ Nhất Phương trong nhận thức. Hai tiểu tử này nhưng cũng là có thể làm việc chủ. Chỉ có điều vẫn không có tìm được cơ hội mà thôi. Người cái kia hai cái bạn xấu à, Kitty nghe vậy chân mày cau lại. Bất giác đã đồ nổi lên miệng, vừa bắt đầu bọn họ tự nhiên là phi thường đồng ý. Hội học sinh sáng lập thành viên cũng có hai người bọn họ. Nhưng theo hội học sinh tiến triển tất cả thuận lợi, hai người này yêu thích làm việc ra hỏa liền không yên tĩnh. Mấy ngày trước bọn họ đột nhiên xúi dục hội học sinh gần một nửa người. Độc lập đi ra sáng lập một người tên là Sư Tâm gặp xã đoàn. Bắt đầu cùng hội học sinh địa vị ngang nhau. Hai người này, so với ta tưởng tượng còn có thể chơi a, nghe đến đó. Lộ Nhất Phương không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chờ đã, người hiện tại sẽ không chính là đang thi hành nhiệm vụ đi. Đương nhiên, đây chính là mới nhất tuyên bố đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Kitty gật gật đầu, sau đó thao túng một hồi bên người mang theo số liệu bảng. Điều ra một cái như là tuyên truyền lan đồ vật. Chỉ thấy trên cao nhất thông cáo thình lình viết, nhiệm vụ, tùy tùng hội học sinh chủ tịch Lộ Nhất Phương, đi tới Kamatai, cũng dành cho hội học sinh chủ tịch Lộ Nhất Phương thích hợp trợ giúp. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S, hạn LV3 trở lên học sinh, học phân, 5 phân, coi nhiệm vụ hoàn thành mà định, hoàn thành độ do Lộ Nhất Phương đánh giá, chỗ ghi danh. Hội học sinh chủ tịch Lộ Nhất Phương, bởi không tìm được ngươi người này. Hiện tại cột quest trên còn có một cái cấp C nhiệm vụ. Liền gọi hội học sinh chủ tịch, chỉ cần muốn đến số điện thoại, liền có thể có không? 5 học phân nha, Kitty cười nói, vẫn còn có loại này thao tác. Lộ Nhất Phương lúc này trong lòng kinh ngạc đã không biết nên làm. Sao biểu đạt, nguyên bản hắn coi chính mình ở vùng phía Tây đủ có thể làm việc. Nhưng không nghĩ tới, dưới cái nhìn của hắn bình thản không có gì lạ học viện. Cũng như thế có thể bị những người này làm bày trò đến. Chờ đã, đang kinh ngạc sau khi, Lộ Nhất Phương đột nhiên nghĩ đến một cái việc trọng yếu, như vậy ta đây. Làm mang đội người, phần thưởng của ta là cái gì? Nhất Phương, người nghe nói qua nhiệm vụ mang đội NPC, còn có khen thưởng sao? Kitty than buông tay. Một mặt vô tội nói rằng, Lộ Nhất Phương, MMP, đi thôi, tuy rằng có rất nhiều tàu muốn thổ, nhưng Lộ Nhất Phương vẫn là thở dài khởi xướng xe, mà liên quan với Kitty muốn tham dự vào chuyện này, Lộ Nhất Phương ngược lại cũng đúng là cũng không có quá nhiều lo lắng. Kitty lại không phải loại kia dễ dàng bị tóm lấy, chỉ có thể hô cứu mạng nữ nhân, lấy năng lực của nàng, tự vệ tuyệt đối là thừa sức. Mà nhìn thấy Lộ Nhất Phương phát động xe, Kitty sắc mặt nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ lên, ngươi xác định thật muốn tự mình lái xe đi. Tuần trước ngươi tâm huyết dâng trào muốn mở chiếc xe này. Đem phanh lại xem là chân ga, suýt chút nữa mở ra trong sông đi tới. Nàng cũng không phải lo lắng an toàn cái gì, bởi vì đừng nói là tai nạn xe cộ, coi như là máy bay rơi máy bay đều không đả thương được hai người mảy may. Nhưng lái xe lên ngựa đường cái gì? Người khác gặp bị thương a. Đương nhiên ngoài ra còn có một cái để Kitty lưu ý trùng đòi lý do nhà chúng ta nhưng là như thế. Một chiếc thật xe a. Không có chuyện gì. Những này ta đều cân nhắc được rồi. Biết Kitty đang lo lắng cái gì? Lộ Nhất Phương phất phất tay. Nếu như ngươi lại đem phanh lại xem là chân ga làm sao bây giờ? Kitty hoài nghi nhìn Lộ Nhất Phương. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương tự tin nở nụ cười. Mở cửa xe ra đem chân duỗi ra, vậy thì trực tiếp dùng chân phanh lại a. Điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Lấy năng lực của ta, đừng nói là ô tô, coi như là cho xe lửa phanh lại, ta cũng không chỉ có thể để nó dừng lại, ta còn có thể làm cho nó đổ về đi. Kitty, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.